mời các bạn theo dõi chương 3, Trí tuệ trong kinh doanh còn đáng giá hơn vàng. Trí tuệ là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa giàu có. Có một câu nói thường được mọi người nhắc đến khi nói về thành công của thương nhân Do Thái trong thời hiện đại. Tài sản của người Mỹ nằm trong túi của người Do Thái, tài sản của người Do Thái nằm trong não của họ. Chúng ta có thể nghi ngờ về mức độ chính xác của vế đầu, nhưng dùng vế sau để giải thích và so sánh trí tuệ cùng sự thông minh của người Do Thái trong hoạt động kinh doanh là hoàn toàn xác đáng. Nếu bạn hỏi người Do Thái điều gì là quan trọng nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là trí tuệ. Tri thức đương nhiên quan trọng, nhưng nó chỉ là thứ dùng để rèn luyện trí tuệ. Trí tuệ là tài sản theo bạn suốt đời, nó sẽ luôn trợ giúp bạn, bảo vệ bạn. Còn tri thức lại không như vậy, nó có thể mang đến cho bạn vận may, mang đến sự giàu có, nhưng nó không thể làm được điều này mãi mãi, vì nó sẽ trở nên cằn cỗi, lạc hậu cùng với sự biến đổi của thời gian. Vì vậy, cần phải không ngừng tìm kiếm những nguồn tri thức mới. Trí tuệ là của cải đáng giá hơn cả tiền bạc. Trong xã hội Do Thái, phần lớn mọi người đều cho rằng một vị học giả luôn vĩ đại hơn một vị quốc vương, học giả mới là trung tâm tôn kính của mọi người. Bằng trí tuệ kinh doanh đáng kinh ngạc, các thương nhân Do Thái đã trở thành những con tàu tiên phong trong biển rộng kinh doanh đầy phong ba bão táp. Họ tôn trọng tri thức, khao khát học tập, xem trọng giáo dục, tôn sùng trí tuệ. Tất cả những yếu tố đó đã giúp họ có được một nền tảng tinh thần và một tố chất văn hóa trác Việt. Đó chính là lý do giúp cho thương nhân Do Thái trở thành những ông chủ lớn trong kinh doanh hiện đại. Có điều, muốn chuyển hóa tri thức thành của cải, còn cần phải có một bản lĩnh hơn người. Bản lĩnh hơn người đó chính là ngộ tính, là trí tuệ của con người. Người Do Thái xem tri thức là của cải, nhưng càng xem trọng trí tuệ hơn, vì nó chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa hạnh phúc và của cải. Người Do Thái xem trọng của cải là điều ai ai cũng biết. Họ luôn có một động lực mạnh mẽ trong việc tìm kiếm của cải và tiền bạc. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ sa vào vũng lầy không thể cứu vớt của vật chất, mà luôn biết đối đãi với của cải, với cuộc sống bằng một thái độ ôn hòa. Đó mới thực sự là trí tuệ trong việc tìm kiếm của cải, hưởng thụ cuộc sống. Vậy, trí tuệ của người Do Thái đến từ đâu? Họ cho rằng, trí tuệ bắt nguồn từ kinh nghiệm sống, đó là quá trình nhận thức và cảm ngộ đối với các vấn đề trong cuộc sống, đồng thời còn có mối quan hệ mật thiết với vốn tri thức. Không có tri thức, con người khó lòng có được trí tuệ. Muốn thu được tri thức, trước tiên phải tôn trọng tri thức, tìm kiếm tri thức, sau đó nỗ lực học tập, không ngừng khám phá. Học tập không những có thể thu được tri thức, mà còn có thể giúp con người ở trong một trạng thái luôn luôn đổi mới, đồng thời còn có thể rèn luyện tâm trí để duy trì một sức sống dồi dào. Vì vậy, trí tuệ của người Do Thái là một ngôi nhà tinh thần được xây dựng trên nền tảng tri thức. Lấy việc hoàn thiện tri thức, nâng cao tâm tính và năng lực làm mục đích. Người Do Thái từ xưa đã có truyền thống tôn trọng tri thức, tôn vinh giáo dục và kính trọng bậc trí giả. Talmud chính là hóa thân cho trí tuệ và tri thức của người Do Thái. Các vị giáo sĩ là những người được kính trọng nhất trong xã hội Do Thái. Giáo dục được xem là một hoạt động nghiêm túc và thần thánh, không kém gì việc tôn kính và phụng thờ Thiên Chúa. Trong Talmud có viết, thà chấp nhận bán đi tất cả những gì mình có, cũng phải gả được con gái cho một vị học giả. Nếu cha cùng ngồi tù với một vị giáo sĩ, kẻ làm con trước tiên phải cứu lấy vị giáo sĩ. Sở dĩ, người Do Thái có thể dùng trí tuệ tuyệt vời của mình để tung hoành ngang dọc trên vũ đài thế giới, đó là nhờ truyền thống hăng say tìm kiếm tri thức. Dân tộc Do Thái xem tri thức là tài sản mà họ thực sự có thể nắm trong tay. Họ có một tinh thần nhiệt thành tìm kiếm tri thức như chính lòng nhiệt thành đối với tôn giáo duy nhất của dân tộc. Tinh thần ấy đã giúp dân Do Thái trở nên vượt trội trong mọi lĩnh vực của thế giới hiện đại, khoa học kỹ thuật, tư tưởng văn hóa chính trị hay thương nghiệp. Cũng giống như quan điểm hiện đại, người Do Thái rất xem trọng việc đầu tư cho nguồn nhân lực, trong đó đầu tư giáo dục là nhân tố hàng đầu. Người Do Thái cảm nhiệm một cách sâu sắc, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho kinh tế, vì tri thức chính là nguồn vốn đặc thù, nó có tác dụng phóng đại nguồn vốn của những lĩnh vực khác, như đất đai, hàng hóa, tiền tệ. Tri thức bao gồm tri thức của trí não, tức học tập, và tri thức lao động, tức kỹ năng. Trong quá trình định cư hoặc di cư đến những vùng đất mới, nguồn vốn tri thức đã có một tác dụng to lớn trong việc giúp cho người Do Thái nhanh chóng kiếm được một vị trí thuận lợi, nhờ đó có thể đứng vững trên đôi chân của mình, khôi phục lại nguyên khí và phát triển ngày một lớn mạnh. Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, dựa vào nguồn tri thức có thể mang theo bên mình, người Do Thái có thể dễ dàng chen chân vào những lĩnh vực đòi hỏi tri thức và tính năng động cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực tiền tệ, thương nghiệp, giáo dục, khoa học kỹ thuật, luật pháp, giải trí, truyền thông. Ở Mỹ, gần một nửa trong số các nhân vật nổi cộm của phố Wall mang huyết thống Do Thái. 30% luật sư hành nghề ở Mỹ là người Do Thái. Hơn một nửa nhân viên kỹ thuật là người Do Thái. Đặc biệt trong ngành nghề IT, công nghệ thông tin, người Do Thái luôn thể hiện được tài năng xuất sắc của mình. Người Do Thái nắm trong tay các tờ báo lớn như Thời báo New York, Bưu điện Washington, Nhật báo Phố Wall và ba mạng lưới truyền hình lớn nhất thế giới là ABC, CBS và NBC. Chúng ta không thể không thán phục sức mạnh tri thức thần bí của người Do Thái. Chính tri thức đã tạo ra một nguồn sức mạnh khổng lồ, cứu vớt và phục hưng một dân tộc vừa cổ xưa lại vô cùng mới mẻ như dân tộc Do Thái. Chúng ta nhất định sẽ thắc mắc vì sao ở các dân tộc khác, tri thức lại không phát huy được tác dụng to lớn và sâu sắc như nó đã phát huy trong dân tộc Do Thái. Chúng ta thậm chí còn muốn biết dân tộc Do Thái đã làm cách nào để duy trì lâu dài được sức hấp dẫn của tri thức, đồng thời còn có thể giữ lấy cái cũ, tiếp thu cái mới, không ngừng phát triển. Đáp án chính là có hay không tinh thần cầu tìm tri thức. Trong Do Thái giáo, cần mẫn hiếu học không chỉ là một phẩm chất tốt đẹp đứng sau việc tôn kính Thiên Chúa, mà còn là một bộ phận hợp thành trong nghĩa vụ tôn kính Thiên Chúa. Tinh thần ham học hỏi như một nhu cầu tôn giáo đã ăn sâu vào trong văn hóa thương mại, chuyển hóa thành tinh thần thực sự cầu thị và ý thức sáng tạo, không biết mệt mỏi của người Do Thái. Với tinh thần cần mẫn, họ đã tích lũy được một nguồn tri thức phong phú trong biển học bao la, đồng thời còn phát huy được tác dụng to lớn của việc bồi dưỡng trí tuệ và mưu lược đặc biệt của mình. Sở dĩ, học tập là một điều thiện vì bản thân nó là ngọn nguồn của mọi đạo đức cao đẹp nhất. Maimonides, nhà triết học Do Thái thế kỷ 12, Aristotle của dân tộc Do Thái, con người tinh thông y học, toán học đã nhận định rõ học tập là một nghĩa vụ. Mỗi người Israel đều phải nghiên cứu Torah, thậm chí đến một kẻ ăn xin sống lang thang đầu đường xó chợ, một người đã già lẩm cẩm cũng phải dành ra một thời gian để nghiên cứu nó. Truyền thống học tập đó đã thấm sâu vào trí tuệ độc đáo của người Do Thái, đồng thời còn kích thích cho nguồn trí tuệ ấy ngày càng vươn cao, ngày càng lan tỏa. Người Do Thái đã thể hiện một tinh thần cầu tìm tri thức triệt để. Hiểu biết hời hợt là điều họ ghét nhất. Bất kể chuyện lớn hay nhỏ, người Do Thái không bao giờ có thái độ vờ như đã hiểu hay không cần hiểu rõ, mà luôn luôn sẽ là không biết phải hỏi. Hơn nữa, còn không thẹn khi hỏi người dưới. Không bao giờ xem hỏi là nhục mà xem hỏi là vinh. Tinh thần ham học hỏi ấy đã giúp cho họ tích lũy được một nguồn tri thức ngày càng phong phú, trở thành một dân tộc ưu tú, có học thức uyên bác, đủ năng lực để tung hoành trên thế giới. khoisachnoi.com.vn mời các bạn theo dõi câu chuyện dưới đây. Với người Do Thái, tri thức chính là trí tuệ. Một bà mẹ người Do Thái từng hỏi con trai của mình: nếu một ngày nào đó căn phòng của con bị thiêu rụi, tài sản bị cướp sạch, con sẽ mang theo cái gì để chạy? Câu hỏi ấy đã bao hàm cả lịch sử đầy máu và nước mắt của dân tộc Do Thái. Đáp án hầu hết của đứa trẻ sẽ là tiền, vàng hoặc kim cương. Người mẹ lại hỏi thêm: có một thứ không có hình dạng, màu sắc, mùi vị, con có biết đó là vật gì không? Đứa trẻ trả lời: là không khí. Người mẹ nói: không khí đương nhiên quan trọng, nhưng nó không hề thiếu. Con trai, vật mà con phải mang theo không phải là tiền, không phải là kim cương, mà chính là tri thức. Vì tri thức là vật không ai có thể cướp được. Chỉ cần con còn sống, tri thức sẽ vĩnh viễn theo con. Bất luận đi đến nơi đâu, con cũng sẽ không đánh mất nó. Tri thức chính là trí tuệ, là sự cảm thụ đối với thế giới, sự nhận thức đối với đời sống. Lòng tôn trọng tri thức của người Do Thái có thể nói đã đạt đến một trình độ không thể cao hơn nữa. Một người đang đi trên đường, nếu phát hiện thấy một cuốn sách chưa từng xem qua, anh ta nhất định sẽ mua nó, mang về nhà và cho mọi người cùng thưởng thức. Cuộc sống đầy cơ cực khốn khổ, không thể không cầm cố vật dụng để sống qua ngày. Vật đầu tiên mà bạn nên bán là vàng, kim cương, căn nhà và đất đai. Cho đến thời khắc cuối cùng cũng không được bán đi bất kỳ một cuốn sách nào. Dù đó là kẻ thù, nhưng khi anh ta đến mượn bản sách, bạn cũng phải cho anh ta mượn. Nếu không, bạn sẽ trở thành kẻ thù của tri thức. Biến sách vở thành bạn của bạn, biến giá sách thành tòa án của bạn. Bạn phải vui mừng trước vẻ đẹp của sách vở, hay lấy những quả chính của nó, ngắt lấy những đóa hoa của nó. Pháp điển Do Thái quy định, có người đến mượn sách, người nào không cho anh ta mượn sách sẽ bị phạt tiền. Ngoài ra, gia đình Do Thái còn có một truyền thống, tủ sách phải được đặt ở đầu giường chứ không được đặt ở cuối giường. Không tôn trọng sách vở là một thái độ tuyệt đối không được chấp nhận. Trong xã hội Do Thái, hầu hết mọi người đều cho rằng một vị học giả vĩ đại hơn một quốc vương, học giả mới là trung tâm tôn kính của mọi người, qua đó có thể nhận thấy người Do Thái xem trọng tri thức đến mức nào. Có điều, người Do Thái xem trọng tri thức nhưng không chỉ dừng lại ở tri thức mà luôn muốn vươn đến giới hạn của trí tuệ. Những người tri thức đầy bụng nhưng lại không biết vận dụng tri thức là thiếu trí tuệ. Những con người đó thường được ví von với hình ảnh của một con lừa cõng trên lưng quá nhiều sách vở. Tri thức phải được dùng ở mặt đúng của nó. Tri thức tồn tại là để rèn luyện trí tuệ. Những người chỉ biết đọc sách chết hay đọc chết sách là hành động ăn hoài không tiêu, chẳng hơn gì đặt sách trên kệ mà chẳng bao giờ buồn lật ra xem, chỉ lãng phí thời gian vô ích mà thôi. Một lần nọ, trên một chiếc thuyền, tất cả hành khách đều là những người giàu có, ngoại trừ một vị giáo sĩ. Những người giàu có tụ tập tại một nơi, người này kẻ nọ thi nhau khoe khoang tài sản của mình. Sau một hồi lắng nghe, vị giáo sĩ bèn lên tiếng. Theo cách nhìn của tôi mới chính là người giàu có nhất. Có điều, bây giờ tạm thời tôi không cần phô bày sự giàu có của tôi cho các vị xem. Giữa cuộc hành trình, chiếc thuyền bị bọn hải tặc tấn công, tất cả tài sản của những người giàu đều bị cướp sạch. Sau khi bọn cướp bỏ đi, phải khó khăn lắm chiếc thuyền mới cập được vào một vùng đất xa lạ. Vị giáo sĩ học vấn uyên thâm lập tức nhận được sự hoan nghênh của nhân dân trong vùng. Ông bắt đầu mở lớp, nhận học trò. Không lâu sau, vị giáo sĩ gặp lại những người giàu có trước đây đã đi cùng thuyền với mình. Tất cả đều rơi vào tình cảnh thê thảm, đói rách. Bây giờ, trông thấy vị giáo sĩ được mọi người tôn kính, họ mới hiểu ra của cải mà ông đã nói ngày trước. Tất cả đều cảm khái thốt lên. Ngài đã hoàn toàn đúng, người có học thức sẽ có được một tài sản không bao giờ tận. Qua câu chuyện ấy, người Do Thái đưa ra kết luận. Vì tri thức không bị cướp đoạt và có thể mang theo bên mình, nên giáo dục là tài sản quan trọng nhất của nhân loại. Kết luận trên của người Do Thái là hết sức trực quan, hết sức thực tế. Trong xã hội ngày nay, tri thức chính là của cải. Trình độ tiếp thu giáo dục, tức học vấn, tỷ lệ thuận với mức thu nhập gần như đã trở thành một quy luật hiển nhiên, ngoại trừ một số nơi cá biệt. Trong một thời gian tương đối dài, người Do Thái luôn đặt mình trong đêm trước của cuộc vượt biển. Mình buộc hành trang, sẵn sàng lên đường mọi lúc. Hơn nữa, trước khi lên đường, còn thường gặp phải những trận cướp bóc. Họ không thể mang theo bất động sản, có thể mang theo tiền bạc, nhưng thường đều bị cướp hết. Vật duy nhất không bị người khác cướp đoạt, có thể mang theo bên mình trong cuộc hành trình đó chính là tín ngưỡng, tri thức và trí tuệ của họ. Sau nhiều thế kỷ phân tán, sở dĩ người Do Thái có thể nhanh chóng tìm được một vị trí cạnh tranh ưu thế, khôi phục nguyên khí, đứng vững trên đôi chân của mình, thậm chí phát triển hưng thịnh, là do tác dụng to lớn của nguồn vốn đầu tư tri thức này. Đất nước Israel của họ sở dĩ có thể phát triển mạnh mẽ trong một thời gian hết sức ngắn ngủi, trên một ý nghĩa nào đó cũng là do tác dụng của nguồn vốn đầu tư này. Tài nguyên của Israel hết sức nghèo nàn, đã thiếu nước lại không có dầu mỏ. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên con người của Israel lại vô cùng hùng hậu. Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, thông qua con đường di dân, một đội ngũ rất lớn nhân tài Do Thái từ các quốc gia Âu Mỹ và Nga đã đổ về quốc gia nhỏ bé này. Họ trở về mang theo nguồn tri thức, kỹ thuật cũng như sở trường đặc biệt, giúp cho Israel ngay từ ngày lập quốc đã nhanh chóng trở thành quốc gia có trình độ giáo dục cao nhất thế giới. Đến nay, Israel đã trở thành một quốc gia có dư đội ngũ giáo viên và bác sĩ. Với địa thế giáp sa mạc, chỉ 5% dân số là nông dân, mà Israel đã có đủ nguồn lương thực cho cả nước, thậm chí còn dư thừa cho xuất khẩu. Tri thức quý giá hơn của cải. Đó là một trong những nguyên nhân khiến người Do Thái xem trọng giáo dục hơn các dân tộc khác, giúp họ trở thành một dân tộc ưu tú nhất trên thế giới, đồng thời còn là biểu hiện cho trí tuệ kiệt xuất của dân tộc này. Cơ trí là nguồn vốn độc đáo của người Do Thái. Cũng nhờ nguồn vốn này mà người Do Thái đã chứng tỏ được bản lĩnh và thành công trên thương trường. Có sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi câu chuyện sau đây để thấy được sự cơ trí của người Do Thái. Cơ trí là nguồn vốn độc đáo của người Do Thái. Có một câu chuyện về sự cơ trí của người Do Thái. Một phú ông người Do Thái lâm trọng bệnh, giờ chết đã gần kề, bèn cho người đến ghi lại lời di chúc của ông. Tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản của tôi cho người nô bộc trung thực sẽ đưa tờ di chúc này đến chỗ giáo sĩ. Riêng đứa con trai của tôi sẽ được lựa chọn một vật trong số tất cả tài sản mà tôi để lại. Không lâu sau, vú ông người Do Thái đã qua đời, người nô bộc được thừa hưởng toàn bộ tài sản. Anh ta hớn hở mang tờ di chúc đến gặp vị giáo sĩ, sau đó cùng vị giáo sĩ đến gặp con trai của vú ông. Vị giáo sĩ nói với người con trai, cha anh đã để lại toàn bộ tài sản cho người nô bộc này, anh chỉ được quyền lựa chọn một món đồ duy nhất mà cha anh để lại. Anh hãy tự mình chọn lấy đi nào. Người con trai trả lời một cách không do dự. Tôi chọn người nô bộc này. Vậy là người con trai vừa có được người nô bộc lại được quyền thừa kế toàn bộ tài sản của người cha để lại. Vú ông trong câu chuyện hết sức thông minh, do người con trai không thể có mặt khi mình sắp chết. Ông mới nghĩ ra kế sách này để tránh khả năng tên nô bộc có thể đoạt lấy tài sản của mình mà không báo cho đứa con trai biết. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, con trai ông cũng là một người rất thông minh. Vị giáo sĩ trong câu chuyện cũng hết sức cơ trí, ông không trực tiếp nói ra ý nghĩa ẩn trong tờ di chúc, nhờ đó giữ được bí mật cho phú ông. Một thương nhân Do Thái đến một thành phố nọ để buôn bán, ông được biết tất cả sản phẩm ở đây sẽ được đưa ra bán đấu giá trong vài ngày tới, nên đã quyết định nán lại chờ đợi. Có điều, ông đang mang theo bên mình rất nhiều tiền bạc, ở đây lại không có ngân hàng, để trong khách sạn cũng không an toàn. Sau nhiều lần suy nghĩ, ông tìm đến một chỗ vắng vẻ rồi đào một cái hố chôn tiền xuống dưới. Tuy nhiên, khi trở lại đó vào ngày hôm sau, ông phát hiện toàn bộ số tiền của mình đã biến mất. Người thương nhân cứ đứng sững sờ ở đó, không ngừng nghĩ lại tình cảnh lúc chôn tiền. Lúc đó, xung quanh không có một bóng người, ông nghĩ mãi, vẫn không biết số tiền của mình đã biến mất đằng nào. Trong lúc đang buồn bã, ngẩng đầu lên trong, ông vô tình phát hiện thấy một ngôi nhà cách đó không xa. Rất có thể chủ nhân của ngôi nhà đó đã nhìn thấy toàn bộ quá trình chôn tiền của ông. Sau đó nổi lòng tham mà đến đào trộm, làm sao mới có thể lấy lại được tiền đây? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông liền đến gặp chủ nhân của ngôi nhà kia lịch sự trình bày. Ông sống ở thành phố, đầu óc chắc là thông minh. Này tôi có một việc muốn thỉnh giáo ông, không biết có được hay không? Người kia nhiệt tình đáp, đương nhiên là được. Thương nhân Do Thái nói tiếp, tôi là người ở vùng khác đến đây làm ăn, có mang theo hai túi tiền. Một túi đựng 800 đồng, một túi đựng 530 đồng. Tôi đã lén giấu túi tiền ít hơn ở một nơi không người trông thấy, còn túi tiền lớn không biết nên trao cho người đáng tin bảo quản hay là đem chôn thì sẽ an toàn hơn. Người kia liền đáp, ông mới đến đây làm ăn, bất kể người nào cũng đều không đáng tin, tốt nhất là hãy chôn túi tiền lớn ở chỗ đã chôn túi tiền nhỏ đi vậy. Đợi thương nhân Do Thái đi rồi, người đàn ông tham lam kia lập tức lấy túi tiền vừa trộm được, hối hả chạy đi chôn lại chỗ cũ. Người Do Thái núp ở một nơi gần đấy đã trông thấy toàn bộ sự việc, hớn hở mừng thầm. Đợi người đàn ông tham lam bỏ đi rồi, ông lập tức đào số tiền lên và mang đi mất. Cách mà thương nhân Do Thái dùng để lấy lại số tiền vốn đã rơi vào trong tay kẻ khác thật là cao minh. Ông biết rõ lòng tham của con người là vô hạn. Nếu muốn tên trộm trả lại số tiền, cách duy nhất là kích thích lòng tham của hắn tăng lên thêm nữa. Cơ trí của thương nhân Do Thái chính là ở điểm đó. Mượn tiền là một chuyện hết sức bình thường trong hoạt động kinh doanh, nhưng sau khi quan hệ vay mượn được thiết lập, chủ nợ sẽ cảm thấy lo lắng hay người mượn tiền sẽ lo lắng. Người Do Thái đã xác định rằng, nhất định là bên chủ. Điều này hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế trong xã hội hiện đại. Các thương nhân Do Thái rõ ràng rất hiểu đạo lý này. Hơn nữa, họ còn có những tuyệt chiêu trong việc đòi nợ. Cửa hàng thời trang Maysai đã mua từ cửa hàng vải Kala một số vải trị giá 1.400 đô la. Nhưng mãi vẫn chưa thanh toán sổ sách. Kala mấy lần cho người đến đòi tiền, phía bên Maysai đều tìm cách né tránh không gặp. Nhiều lần gửi thư đến, Maysai vẫn không trả lời, Kala cũng đành bó tay. Bây giờ, một người bạn Do Thái của Kala đã chỉ cho ông một kế. Anh cứ viết một lá thư đòi nợ, gửi cho Maysai, yêu cầu ông ta nhanh chóng hoàn trả số nợ 2.000 đô la, xem ông ta phản ứng thế nào. Thật hữu hiệu, bức thư của Kala vừa gửi đi được 3 ngày đã nhận được thư trả lời của Maysai. Trong thư viết, cái đầu bả đầu của anh đã xuất hiện vấn đề rồi phải không? Rõ ràng tôi chỉ nợ anh số hàng trị giá 1.400 đô la, sao anh lại có thể ngang ngược đòi tôi 2.000 đô la kia chứ? Nay tôi gửi kèm theo bức thư này 1.400 đô la, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm ăn với bên anh nữa. Muốn kiện ra tòa hả? Dám chắc là anh sẽ thua thôi. Đây là một đòn tâm lý chiến, lấy công làm thủ. Kala vốn dĩ đang bị động, chỉ cần đối phương cứ né tránh, ông ta sẽ không có biện pháp nào lấy lại được tiền. Kiện ra tòa thì không đáng, sở dĩ Maysai cứ tìm cách né tránh không gặp, mục đích chính là trì hoãn việc trả nợ, chứ không có ý ăn quỵt đối phương. Nay số tiền nợ 1.400 đô la đột nhiên trở thành 2.000 đô la. Sự cố ấy khiến ông ta không thể không viết thư giải thích, Nếu không, một khi thực sự kéo nhau ra tòa, ông ta phải gánh chịu hậu quả còn đau hơn. Như vậy, từ chỗ bị động, nhờ vào mưu kế lấy độc trị độc của người bạn Do Thái, trong phút chốc, Kala đã trở thành người chiếm ưu thế. Để tránh những phiền phức lớn hơn, Mesa chỉ còn cách là nhanh chóng hoàn lại đầy đủ số tiền đã thiếu. Thương trường là chiến trường, là biển cả đầy sóng gió. Đối mặt với tình thế khó khăn, làm sao có thể thung dung ứng phó? Đối mặt với hiểm nguy thử thách, làm sao có thể dùng cơ trí để hòa giải? Đó là những tố chất, là bản lĩnh mà một thương nhân thành công tất yếu phải trang bị cho mình. Nho thương Do Thái, những con người học thức uyên bác. Thương nhân phải có học thức uyên bác. Sống cùng với người Do Thái, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện, người Do Thái quả thực có một trí tuệ tuyệt vời. Người Do Thái rất thích nói chuyện, bàn luận về mọi mặt đời sống xã hội, từ những vấn đề trọng đại như tình hình chính trị thế giới, sự sinh tồn của con người, những vấn đề nhỏ nhặt như vui chơi lễ Tết, thể dục thể thao, bất luận là kinh tế chính trị, pháp luật lịch sử hay những vấn đề trong cuộc sống thường nhật, họ đều có thể thao thao bất tuyệt, bàn luận thấu đáo. Với một nguồn tri thức phong phú, người Do Thái thực sự khiến cho các dân tộc khác trên thế giới phải kính phục. Chính nhờ vào nguồn tri thức phong phú, hoạt động kinh doanh thương mại của người Do Thái mới có thể vững vàng đứng ở vị thế tiên phong trên thương trường. Trong mắt họ, tri thức và tiền bạc tỷ lệ thuận với nhau, chỉ có nắm bắt tri thức, đặc biệt là tri thức nghề nghiệp mới có thể tiến thẳng tới đích, nhanh chóng kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Thương nhân Do Thái cho rằng, có được tri thức phong phú về mọi mặt, đó là tố chất căn bản cần thiết đảm bảo cho thương nhân có thể kiếm được lợi nhuận trên thương trường. Chỉ có học thức uyên bác mới đem đến cho bạn một cái nhìn xa rộng. Mà đối với một thương nhân, điều này sẽ giúp đưa ra một phán đoán chính xác, hành động đạt được hiệu quả. Trong cách nhìn của người Do Thái, một người chỉ có thể quan sát sự vật từ một góc độ hạn hẹp, không những không đủ tư cách làm một thương nhân mà còn không đáng được xem là một con người đúng nghĩa. Một thương nhân kinh doanh kim cương người Do Thái đã hỏi một người bạn cùng làm ăn với ông rằng, anh có biết loài cá đặc trưng dưới đáy Đại Tây Dương là gì hay không? Tại sao thương nhân Do Thái lại hỏi như vậy? Chắc các bạn cũng thắc mắc vì sao thương nhân kinh doanh kim cương người Do Thái lại hỏi như vậy đúng không? Hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi tiếp để hiểu lý do vì sao nhé. Thương nhân Do Thái đó đương nhiên không hỏi thừa. Trong cách nhìn của ông, điều mà một thương nhân kinh doanh kim cương cần phải có là kiến thức uyên bác. Nếu anh ta có thể nắm rõ trong lòng bàn tay một vấn đề hóc búa như loài cá đặc trưng dưới đáy biển Đại Tây Dương là gì, thì nhất định tri thức nghiệp vụ về kim cương của anh ta cũng hết sức tinh tường. Hợp tác với một thương nhân như vậy nhất định sẽ làm ăn phát đạt. Thương nhân cần có học thức uyên bác, đó là khẩu hiệu được người Do Thái đề ra và cũng là nguyên tắc kinh doanh của họ. Học thức uyên bác không chỉ có thể nâng cao năng lực phán đoán mà còn có thể giúp cho phong độ của họ ngày một tăng thêm. Một người văn phong đạo mạo và một kẻ thô tục phàm phu cùng theo đuổi một vụ làm ăn, cán cân thành công tất nhiên sẽ nghiêng về người thứ nhất. Kim cương là một thương phẩm đắt giá, khách hàng thường đều là tầng lớp giàu sang trong xã hội. Một thương nhân có học thức uyên bác, ngoài việc hiểu rõ thương phẩm của mình, còn phải hiểu được tâm lý của những khách hàng mà thương phẩm của mình nhắm đến, nỗ lực thỏa mãn nhu cầu của họ, lựa chọn một vị trí hợp lý. Khi cần thiết, có thể tiếp đón khách hàng bằng một thái độ xã giao nhưng không mất đi phong độ, tranh thủ lấy lòng và sự tín nhiệm của khách hàng. Như vậy, công việc làm ăn đã thành công được một nửa. Tuy nhiên, nếu là một thương nhân kiến thức hẹp hòi, học thức thô lậu, vừa không biết cách trang trí cửa hiệu, tạo bầu không khí, lại không biết cách chào mời khách hàng, càng không biết cách tạo lập uy tín cho mình, ăn mặc xốc xếch, lời nói thô tục, mà lại có thể kiếm được tiền thì thật là điều không tưởng. Tuy vậy, vẫn có nhiều người không hiểu, rốt cuộc thì kim cương và học thức uyên bác có mối quan hệ ra sao? Một cửa hiệu buôn bán kim cương thành công cần phải có những điều kiện nào? Có một thương nhân Nhật Bản, nắm bắt rất tốt phương pháp kinh doanh của các thương nhân Do Thái. Nhờ đó đã rất thành công trong lĩnh vực buôn bán túi xách tay dành cho nữ giới, tạo chỗ đứng trong ngành kinh doanh phục sức. Để mở rộng phạm vi kinh doanh, ông còn định đầu tư vào lĩnh vực buôn bán kim cương. Để tránh thất bại như những lần trước, ông đã tìm đến thỉnh giáo ông vua kim cương thế giới. Muốn thành công trong lĩnh vực buôn bán kim cương, rốt cuộc phải có những điều kiện nào? Vua kim cương trả lời, muốn trở thành thương nhân kim cương, trước tiên phải vạch ra được kế hoạch trăm năm. Cũng có nghĩa là chỉ dựa vào thời gian một đời của ông là chưa đủ, chứ ít phải có thêm đời của con ông. Bỏ ra thời gian hai đời người thì mới ổn thỏa. Hơn nữa, trong lĩnh vực buôn bán kim cương, điều cần nhất là có được sự tín nhiệm của người khác, đó là nền tảng không thể thiếu trong nghề kinh doanh đá quý. Vì vậy, học thức của một thương nhân buôn bán kim cương phải hết sức uyên bác, bất kể gì cũng phải biết. Vua Kim Cương muốn thử trình độ học thức của thương nhân Nhật Bản bèn quay sang hỏi. Ông có biết vùng nước Úc có những loài cá nhiệt đới nào không? Thương nhân Nhật Bản không biết trả lời thế nào. Nói buôn bán đá quý phải tốn mất thời gian hay đời người thì quá bảo thủ. Trên thực tế, muốn đạt tới trình độ học thức uyên bác, quá trình tích lũy của hai đời người cũng không thể gọi là đủ. Bản thân người Do Thái nhờ được thừa kế kinh nghiệm mấy ngàn năm của tổ tiên để lại mới có được kiến thức uyên bác như vậy. Để thu được lòng kính trọng và tín nhiệm của mọi người, đặc biệt là các khách hàng, chỉ có một cách duy nhất là nỗ lực vươn tới trình độ học thức uyên bác. Học tập, nhiệm vụ của một đời người. Người Do Thái không chỉ yêu cầu bản thân không ngừng học, mà còn yêu cầu người khác cũng phải như vậy. Họ không bao giờ kết giao với những người kiến thức hẹp hòi, học thức thô lậu, phẩm hành kém cỏi. Kết giao với những người như vậy có thể mang đến cho mình một vài lợi ích trước mắt, nhưng sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của mình trong giới thương nhân Do Thái. Ngược lại, thường xuyên giao du với những người có học thức uyên bác, không những có thể giúp cho đôi bên cùng có lợi, mà còn có thể nâng cao uy tín của mình, tạo thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp. Có thể nói, thương nhân có được học thức là có thêm một cánh tay vô hình thúc đẩy việc kinh doanh phát triển. Thương nhân Do Thái có đầu óc kinh doanh khiến cho mọi người phải thán phục. Đó là kết quả tất yếu của một dân tộc tôn trọng tri thức, say mê học tập, xem trọng giáo dục. Với trang bị luôn có bên mình là tri thức, các thương nhân Do Thái đã tung hoành ngang dọc trên chiến trường kinh tế, bách chiến bách thắng. Các bạn theo dõi phần đầu của chương 3, trí tuệ trong kinh doanh còn đáng giá hơn vàng.